Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3779, giải quyết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tên nào đó lột tư thế là một cái phổ thông xà, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn xem đồng loại bị lột ra. Cái này là bực nào tàn nhẫn kinh hãi sự tình. Mặc Liên Thành lột xong ra về sau, đem trắng noãn một đoạn thân rắn giao cho Phong Cửu, phân phó hắn cầm lấy đi phòng bếp để đầu bếp làm thành canh rắn đưa tới. Sau đó, đen kịt không thấy đáy rét lạnh con mắt màu đen chuyển một cái, nhìn xem gần ngất vang đuôi xà tộc mấy người, nhẹ nhàng hỏi một câu. Đúng, nghe nói, các ngươi nguyên hình liền là một con rắn. Trần trụi uy hiếp a hát, xà đến nhất định mùa sẽ tự động chóc ra, thay ra đổi thịt, nhưng là, đó là bình thường phản ứng sinh lý. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bị nhân sinh nuốt lột ra là như thế nào một bộ tình hình. Bọn hắn còn có thể kiên trì cái gì? Không đợi tên nào đó đặt câu hỏi, liền một năm một mười chủ động thấu lộ ra. Thế là, không đến nửa canh giờ, Mặc Liên Thành liền hỏi đi ra. Những cái này bách tính không ngừng mà bị chạy tới hỏa loan tứ quân nguyên nhân. Nguyên lai, kể cả vang đuôi xà tộc ở bên trong mấy cái nhỏ gia tộc, chính tại bí mật kế hoạch một cái âm mưu, là muốn đem không có năng lực chiến đấu dân chúng vô tội đuổi tới hỏa loan tứ quân căn cứ. Về sau, lại từ mấy người giả trang thành hỏa loan tướng sĩ bộ dáng, tàn sát bách tính. Lại đem việc này tuyên dương đi ra, hủy đi hỏa loan tứ quân thanh danh, làm cho cả Xích Phượng giới từng cái lớn nhỏ gia tộc phỉ nhổ cùng chu sát. Kế hoạch rất âm độc, nguyên bản rất bí mật, chỉ là người chấp hành quá hỗn tạp, lộ ra chân ngựa, bị một nhóm ăn hàng đi tiểu trấn tìm ăn, hoài nghi bên trên, mới có thể biến thành hiện tại cục diện. Kế hoạch sớm bại lộ. Lúc này, mấy cái vang đuôi xà tộc đều hối hận không kịp. Nếu sớm điểm biết rõ cái này tiểu trấn có như vậy cao thủ, bọn hắn liền nên càng thu liễm chút. Đáng tiếc, cái thế giới này không có thuốc hối hận. Hỏi đi ra kết quả về sau, Mộc Liêu Tô chỉ vào mấy cái kia sắc mặt xám xịt vang đuôi xà tộc hỏi: Đại nhân, bọn hắn nên xử lý như thế nào? Các ngươi muốn ăn canh rắn? Mặc Liên Thành dò hỏi. Vừa rồi tên nào đó lột ra rắn tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Tần lĩnh mấy người vội vàng khoát tay. Không, không, đang vang lên đuôi xà tộc hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Mặc Liên Thành mắt mang lãnh khốc, lạnh giọng phân phó. Cái kia liền giết, thả hồ về rừng lưu hậu hoạn loại này sự tình, hắn từ trước tới giờ sẽ không làm. Căn cứ vang đuôi xà tộc lời khai, tham dự cái này sự tình còn có mấy cái nhỏ gia tộc, mà mấy cái kia nhỏ gia tộc người cũng chính tại từng nhóm đem bách tính đưa đến hỏa loan căn cứ phụ cận. Nhưng vì là để ngừa vạn nhất, Mặc Liên Thành để Mộc Liêu Tô bọn người đi giải cứu những cái kia vô tội dân chúng. Sau đó, hắn mang theo Khúc Đàn Nhi động thân, dự định trước một bước giải quyết hết còn lại mấy cái gia tộc nhân viên. Chỉ phí một canh giờ, vợ chồng hai người liền căn cứ vang đuôi xà tộc cho ra đầu mối, đem ẩn nấp tại mấy cái trên trấn còn lại mấy cái nhỏ gia tộc người cho lặng yên không tiếng động xử lý. Đồng thời, từ cái kia một số người trên người, hai vợ chồng nắm giữ càng nhiều càng xác thực tin tức. Sự tình xử lý tốt về sau, vợ chồng hai người cũng không có tiếp tục tại bên ngoài lưu lại. Rất nhanh liền hồi hỏa loan tứ quân căn cứ. Mộc Liêu Tô mấy người sớm trở về, chính đang chờ đợi cùng vợ chồng hai người phục mệnh. Mấy người hành động cũng rất thuận lợi. Cái kia vài nhóm bách tính đều bị giải cứu đi ra. Lúc bắt đầu, mấy người trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Đáng tiếc, Phong Cửu không khách khí chút nào nôn hỏng bét. Kém xa, so với Liên Thành gọn gàng mà linh hoạt. Ừ, vẫn là kém xa. Tự nhiên là kém xa. tên nào đó vừa ra tay, chính là kết thúc tất cả chiêu số. Hai vợ chồng cùng mấy người nói chuyện với nhau một hồi. Lúc này mới động thân đi tìm Loan Kỵ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.